lần nữa theo đuổi em. Chương 87, cắt đứt liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em nhà họ Vũ rời khỏi lâu đài đi tới công ty chính là trụ sở của thương hiệu kim cương xa xỉ phẩm bậc nhất Fratelli nổi tiếng Italy cũng như thế giới. Không ai nghĩ tới nhà sáng lập lại là hai người trẻ tuổi mới hơn 30 tuổi như Vũ Hữu Trạch và Vũ Hữu Quân. Vũ Hữu Trạch ngồi chức giám đốc điều hành quản lý chính của công ty. Vũ Hữu Quân phó giám đốc phụ trách an ninh cũng như các vấn đề trong bóng tối. Thương hiệu kim cương Fratelli ngoài nổi tiếng về trang sức kim cương ra thì còn có một thứ khác là người khác kiêng dè chính là mức độ bảo an của thương hiệu này. Chỉ hơn 10 năm xuất hiện như một dải sao băng vụt sáng trong ngành trang sức, sau đó vươn lên trở thành thương hiệu nổi tiếng. Ngoài những bộ óc kinh doanh thiên tài ra thì lực lượng trong bóng tối để chống lưng cho Fratelli cũng không đơn giản. Nếu không có Vũ Hữu Quân thì Fratelli không thể đủ sức chống chọi lại với những thương hiệu lâu đời khác cạnh tranh như vậy. Hai anh em nhà họ Vũ đối với Fratelli thiếu một người cũng không được. Chú thấy chuyện của bé út thế nào? Vũ Hữu Trạch ngồi ở văn phòng giám đốc lắc lư ly rượu vang trong tay hỏi em trai. Anh vẫn cảm thấy chuyện này nên tính sổ một cái mới đủ. Đường đường là hòn ngọc quý của Fratelli mà lại để bị ức hiếp như vậy, người làm như bọn họ không biết giấu mặt vào đâu. Thằng nhóc đó em không vừa mắt lâu rồi, rất muốn đánh cho nó một trận. Tưởng bản thân có chút gia thế, có chút giỏi thì có thể coi trời bằng vung trêu đùa tình cảm em gái chúng ta sao? Đều tại con bé nhất quyết muốn gả cho nó, bây giúp thì tự chuốc lấy khổ vào người rồi. Vũ Hữu Quân nắm chặt ly rượu tới khớp xương trắng nổi lên. Ánh mắt khi nhắc đến kẻ làm em gái mình khổ sở tràn đầy nguy hiểm. Nhịn xuống, nếu em dám động tới thằng nhóc đó thật Tuệ Linh cũng không muốn. Trước hết giải quyết để con bé nghỉ việc ở công ty đó, sau đó cho người xóa sạch dấu vết của con bé khi đến đây. Triệt để cắt đứt toàn bộ liên lạc với thông tin ở ngoài tránh cho có người không muốn gặp tìm đến. Phải để cho thằng nhóc kia hối hận xanh ruột khi dám làm con bé nhà chúng ta đau lòng như vậy. Vũ Hữu Trạch nguy hiểm nói, anh muốn em gái hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đặng Lâm. Mười mấy năm nay con bé yêu đơn phương người ta khổ sở như thế nào các anh đều nhìn thấy trong mắt. Bây giờ có cơ hội giúp em gái quên đi kẻ xấu xa kia các anh cũng không ngại bỏ ra chút công sức. Em biết rồi, em sẽ làm việc này, anh cứ yên tâm. Vũ Hữu Quân gật đầu đáp, những việc như thế này chính là sở trường của anh, cũng không sợ một thằng nhóc có thể tìm ra được. Vũ Hữu Quân không khác gì một tên cầm đầu đám xã hội đen núp dưới cái mác doanh nhân xinh đẹp che giấu tai tiếng. Những việc trong bóng tối như tìm người đào thông tin không việc gì không làm được. Dưới tay anh ta có rất nhiều loại người cả ngoài sáng lẫn trong tối. Một hệ thống bảo mật thông tin và một đám người đánh đám có đủ. Nếu anh ta cố ý muốn che giấu thông tin của một người chỉ sợ có tìm nửa đời người cũng tìm không ra. Nếu không có những thứ đó Fratelli cũng không bình an phát triển được đến hôm nay. Làm sạch sẽ một chút, tiện thể báo với Dượng bên kia một tiếng tránh cho ông ấy mềm lòng lại nói ra. Quan hệ của Dượng với chủ tịch Đặng rất tốt. Chỉ sợ dễ mềm lòng. Lần này quyết phải giải quyết chuyện này tận gốc. Thứ tình cảm bao nhiêu năm của con bé vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận bây giờ của con bé là tiểu thư sơ lai của Fratelli chứ không phải vị hôn thê được hứa hôn nhiều năm giữa hai nhà sở Đặng nữa. Vũ Hữu Trạch nheo mắt nói. Chuyện của hai nhà Đặng sở hứa hôn với nhau bọn họ đều biết rõ. Càng không muốn em gái dính vào mối quan hệ lùm xùm này. Dù sao các anh cũng rất có tiền mở cho cô em gái này vài cái công ty cũng được. Không nhất định phải liên hôn thương mại như vậy. Kể cả sau này em gái không kết hôn các anh cũng nuôi được. Em biết, anh yên tâm. Cho thằng nhóc đó mọc ba đầu sáu tay cũng tìm không ra. Em đi trước đây, Vũ Hữu Quân tự tin 10 phần đáp lại. Anh vẫn rất tin tưởng người của mình có thể làm được việc nhỏ như vậy. Chỉ đáng thương cho Đặng Lâm, ngủ một giấc dậy vợ đã chạy mất mà không biết lý do vì sao. Bây giờ còn vô duyên vô cớ bị hai ông anh vợ ghi thù. Cũng đáng thôi, ai bảo anh có không biết trân trọng để mất đi mới hối hận chứ. Chỉ có thể tự trách anh yêu phải người con gái như Sở Tuệ Linh được gia đình yêu thương bao bọc như viên ngọc quý. Anh từng làm cô đau lòng như vậy chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Không bị đốt cho cả người đầy vết thương là may rồi. Đặng Lâm sau khi nói vài câu với Giang Mẫn xong thì cho người chuẩn bị còn bản thân thì lên máy bay về nước. Tuệ Linh đi rồi anh cũng không còn lý do gì ở lại Pháp nữa. Lúc trước anh đến đây vì cô, bây giờ rời đi cũng là vì cô. Vậy mới nói trên đời này chẳng có gì có thể nói trước được. Rõ ràng là một người có đầu óc kinh doanh hơn người gần như không việc gì không thể làm vậy mà cuối cùng bị một cô gái đánh bại triệt để trong tình yêu. Từ đầu anh miễn cưỡng cưới cô, sau đó ly hôn rồi lại phát hiện ra bản thân yêu cô. Lần nữa theo đuổi cô tưởng như hai người cuối cùng sẽ có kết quả tốt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ bởi người bản thân từng không cần. Cách chương.